Chương 783, chuẩn bị sẵn sàng A. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đại thánh đường tiền sân rộng. Nhanh một chút thời gian nghỉ ngơi, lập tức phải kết thúc ta hôm nay cùng tỷ tỷ càng tốt muốn nàng dạy ta đế đô bài hát đây này bọn nhỏ chạy đến sân rộng trước, tuy nhiên lại không có thấy bình hì dò gì bọn họ cùng nhau đá cầu đại tỷ tỷ, con kia đần cầu cũng không thấy. Xê dịch bị lưu húc thu lại, không phải linh hồn, nàng còn không có là đây, chỉ là bị băng phong mà thôi. Ê tích nhìn sân rộng liếc mắt, xoay người đi ra. Gian cùng ở sau lưng nàng. Cho tới nay để cho ngươi cùng hắn chơi cờ tướng, thực sự là phiền thoái. Ê tích cười nói. Loại trình độ đó trò chơi tùy tiện vui lùa một chút là được. Gian khẽ vứt cảm. Không sai, bất quá hiện tại không cần, nạ tạ cũng có thể biết rõ không lâu sau chính là thời khắc cuối cùng, bọn họ hẳn là sẽ tới rất nhanh, muốn càng thêm tăng mạnh đề phòng. Ê tích lạnh lùng nói. Ngày lạc nguyệt thăng. Hồ Ly ông nơ cùng sở sạ nú no mỉ cổ tỏ từ cửa đường hầm nhìn ra ngoài, bên ngoài là quần tinh lóe lên bầu trời đêm. Được rồi, đường hầm đã đả thông rốt cuộc có thể xông vào. Đúng rồi, Ly ông nơ, làm sao cảm giác tự từ ngày đó ngươi và Lưu Húc đi suốt đêm không về về sau, thì làm tinh thần mười phần dáng vẻ Ly ông nơ hoàn toàn không ngờ tới sở sạ nú no mỉ cổ tỏ sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Ngày đó nàng và Lưu Húc đi ra ngoài uống rượu, tuy là một đêm không về. Bất quá Lưu Húc phía sau đến giải thích nói uống nhiều rồi trực tiếp ở trong quán rượu đang ngủ, mặc kệ những người khác có tin hay không, ngược lại sở sạ nù no mỉ cổ tỏ phải không thư. Hắn có một năng lực, biết đối phương có không có nói sai, tuy là không phải ngũ thị vạn năng cái loại này đọc tâm thuật, thế nhưng cũng rất lợi hại. Bất quá, cái này năng lực liền nạ dẹn đã cũng không biết, bởi vì sở sạ nù no mỉ cổ tỏ chi sở dĩ phải có loại này năng lực, là vì tốt hơn hầu hạ chủ nhân. Tỷ như chủ nhân bởi vì có chút nguyên nhân nói thí dụ như giảm béo, trong miệng nói không muốn ăn, kỳ thực tâm lý lại muốn ăn muốn chết, loại thời điểm này, làm vì bảo vệ nhân tệ ngủ, tự nhiên muốn đưa lên thức ăn. Đối mặt sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, hào phóng như nàng, cũng không biết phải làm thế nào trở lại. Thậm chí ngay cả sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ chính mình, cũng không biết hắn làm sao lại quỷ thần xui khiến hỏi vấn đề này. Dạ tập, nơi dùng chân. Hôm nay ta có thể là tuyệt đối nghiêm túc. Sở sạ nủ no mì cổ tỏ đem tạp dề bù ổ cờ tốt. Các ngươi trong tay hắn bưng một cái tản ra đằng đằng nhiệt khí thai to mặt lớn, chuẩn bị sẵn sàng á dạ tập tất cả nhân viên, đều ngồi ở trên bàn cơm, ngay cả Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Tối nay chủ phòng, là sở sạ nủ no mì cổ tỏ thiên hạ của một người. Nạ dẹn đã chính là mặn mì sợi cố định phối hợp, đối với thịt gà ngọt cùng muối làm đẹp ta cực kỳ có tự tin mái nẹ chính là ô mai bách hội. Bên trong còn có ẩn dấu khát nước lụt bột chính là siêu mới mẻ tôm hùm phần món ăn Ly ông nơ chính là trong điếm đánh giá rất cao bản địa đặc sắc lánh rượu. Xéo lệ là đông phương thức ăn chay, cả ngày nhưng không có hương tinh. Tín mại là đảo quốc món ăn, may mắn ta trong thiết là có, cái này mặc dù là ta lần đầu tiên làm, thế nhưng mời tin tưởng tay nghề của ta. Chelsea chính là chất mật thịt quay bạ cổn ti giả quyển ạ cảm chính là sướng ăn loại thịt món ăn. Là dùng ta bi chuyển đồ gia vị đầy đủ chế biến thức ăn mà thành tạt xù mí bởi vì nói tùy tiện cái gì đều được, cho nên là sở sạ nù no mì cổ tỏ đặc chế cơm trưa. Cái này không phải tiểu bằng hữu dinh dưỡng cơm trưa sao tạt xù mì cực kỳ không nói, tâm lý yên lặng rơi lệ, bờ rằng đại ca, ngươi mau trở lại, tiểu mẹ rất nhớ ngươi Lưu Húc chính là, hắc hắc sở sạ nù no mì cổ tỏ nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, hắc, cơm xào trứng ngồi ở Lưu Húc bên người mái nẹ quay đầu cười trộm. Ta để sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ cho mọi người làm chính mình thích ăn nhất đồ đạc. Nạ dẹn đã bế lấy con mắt, hai tay hoàn ở nguyệt hung trước, mọi người thỏa thích hưởng dụng, nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta còn chưa nói hết, các ngươi liền chạy à, bất quá nói chuyện cũng tốt. Chỉ thấy trên bàn cơm, mọi người đã không khách khí ăn ngấu nghiến. Ừm, rất ngọt mái nẹ muỗng nhỏ ăn, ăn thật ngon á cái kia, Lưu Húc, ngươi cũng nếm thử ngạo kiều nữ tràn đầy phấn khởi mà đem muỗng nhỏ đưa tới Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc. Tỷ tỷ cái chén trống rông a phải nên làm như thế nào nha Ly ông nơ đột nhiên tự tay, kẹp lấy Lưu Húc cổ, đem đầu của hắn cứng rắn chen ở nguyệt hung trong ránh, đến, nhanh đến cho ta rót đầy. Tốt tốt, thật rất giỏi Lưu Húc. Hanh mái nẹ ngạo kiều chuyển đầu náo túi. Nạ dẹn đã xem cùng với chính mình các đội viên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lần này thức ăn cũng cực kỳ tốt ăn a tu tiên sinh lột bột nhìn ạ cảm trang bị thức ăn hay, ước chừng lớn hơn mình gấp 5 lần có thừa. Thế nhưng hiện tại chính mình lại còn có hơn phân nửa không, mà ạ cảm đã đĩa CD. Đúng a Lưu Húc mặc dù là ăn nhi đồng phần món ăn, thế nhưng cũng cảm giác ăn thật ngon đấy chúng ta không có tu tiên sinh chỉ sợ cũng sống không nổi nữa a Ly ông nơ ở rượu nói. Chelsea trong miệng cắn kẹo que, cười híp mắt làm ra một cái khen đích thủ thế. Xeo lệ cười cười, rất vui tươi. Tín Mại nhìn Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ, há miệng, bất quá rốt cuộc chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Cái con tham ăn này Lưu Húc liếc mắt, tuy là Tín Mại không nói ra miệng, thế nhưng hắn đã đoán được nàng muốn nói gì, nhất định là muốn mời chào Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ làm gia thần của nàng. Tín Mại không nhất định biết nhân hình tệ ẩy gù là cái gì, thế nhưng cũng không khó hiểu, Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ ở trong mắt nàng, đại khái là thức thần một dạng tồn tại. Bất quá đại khái bởi vì làm thứ tự mời chào Lưu Húc cùng Nạ Dẹn đã trước sau thất bại, cho nên Tín Mại cũng bỏ qua mời chào Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ ý tưởng. Thật cao hứng các ngươi có thể nói như vậy. Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ đứng ở Nạ Dẹn đã bên cạnh, đột nhiên hắn biến sắc đông lại một cái, chỉ vào Tatsumi trước người khay nói, thế nhưng Tatsumi, không cho phép lãng phí một viên cơm thẻ A, ta sẽ siêu cấp để ý nếu như không phải như thế vật vanh tính nết nói, liền hoàn mỹ đâu Lưu Húc cười nói. Dùng cơm xong. Trong phòng hội nghị, tất cả nhân viên ngồi vào, bao quát Sở Sạ Nù no mỉ cổ tỏ cùng Tín Mại. Đường hầm đã đả thông đến đại thánh đường trước mặt, rốt cuộc gần bắt đầu bổ lại ám sát nhiệm vụ. Nạ Dẹn đã nói, không phải đi hắn ngoại thất, mà là tại đại thánh đường sao Tà Sù Mì vấn đề, trước sau như một tiểu bạch. Lưu Húc Bạch liếc hắn một cái, không nói gì, nhưng kẻ sau rõ ràng chú ý tới ánh mắt của hắn, cho nên biểu tình có chút ngượng ngùng. Cảm giác lực tăng cường đâu Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái. Xem ra Tạt Sủ Mì thực sự trưởng thành rất nhanh, á thân là vị diện chi tử, ác quỷ triền thân ở Tạt Sủ Mì trên người sẽ toát ra so với bờ giảng trên người mạnh hơn quan mang. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.